Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh chấp bảo bọn họ đứng dậy, tiếp tục nói chuyện với bọn họ. Nói chuyện một lúc mới biết, Trương Tri Phủ đã trả lại tài sản của nhà họ Thường cho Thường Đoan và Thường Chiêm. Nói cách khác, hai người này bây giờ có rất nhiều tiền. Tốt nhất là có thể in quyển sách này ra. Trước kia hắn lo lắng không có tiền in. Bây giờ bọn họ có tiền rồi. Lê Thanh chấp tâm trạng rất tốt. Thường Đoan lúc này lại nói. Lê tiên sinh, chúng ta đã nhà tan cửa nát. Số tiền này chúng ta đều đưa cho huynh. Thực đơn của nhà họ Thường cũng đưa cho huynh. Chỉ cần huynh có thể dẫn dắt chúng ta báo thù. Đúng vậy, Lê tiên sinh. Trước kia ta đã từng nói, ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp huynh. Huynh có việc gì cần làm, cứ sai khiến ta làm. Thường Đoan và Thường Chiêm vẻ mặt kiên định. Lê Thanh chấp hơi ngẩn người, rồi hỏi, các người thật sự nghĩ như vậy sao? Nghìn vạn lần thật, Lê tiên sinh, nếu không có huynh, ta nhất định đã mất mạng rồi. Thường Chiêm nói, Thường Đoan cũng nói, ta cũng vậy. Ta giúp chút nữa đã chết. Lê Thanh chấp trầm ngâm suy nghĩ. Hắn yêu cuộc sống. Ở mặt thế, dù trải qua bao nhiêu đau khổ gian nan, cũng muốn sống tiếp. Sau khi đến thế giới này cũng vậy. Hắn muốn sống tiếp, muốn bình an vô sự. Nhưng thế giới này, nhìn tình hình của hai huynh đệ nhà họ Thường, liền biết người bình thường bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện ngoài ý muốn. Thi đậu công danh làm quan nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng dù làm quan, dù là cha nguyên chủ hay Trương Tri Phủ, đều bất cẩn rơi vào nguy hiểm. Nếu có thể, tốt nhất hắn nên có thêm sự bảo đảm. Còn có báo thù, hắn đã dùng thân thể của nguyên chủ, nhất định phải báo thù cho nguyên chủ. Lê Thanh Chấp đã sớm nghĩ đến việc phát triển thế lực của mình. Nhưng lúc đó hắn không có tiền không có người. Nhưng bây giờ, Lê Tiên Sinh, Thường Đoan và Thường Chiêm cùng nhìn về phía Lê Thanh Chấp. Bọn họ không thể quên mối thù này. Nhưng muốn tự mình báo thù, lại không báo được. Bây giờ bọn họ chỉ có thể trông cậy vào Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nói, các ngươi có thể đi theo ta. Bây giờ, chúng ta hãy bàn bạc xem bước tiếp theo nên làm gì. Ba người vừa trao đổi thông tin, vừa bàn bạc, Lê Thanh chấp định nhanh chóng viết xong quyển sách trên tay. Mà trong lúc hắn viết, Thường Đoan có thể bán tửu lâu và nhà của nhà họ Thường. Cầm bạc mua một xưởng in, bắt đầu in sách là in từng tờ một, rồi đóng thành quyển, dù phần sau hắn chưa viết xong, phần trước cũng có thể bắt đầu in. Còn về sau, 10 ngày nữa. Một thương nhân ở huyện Sung Thành mà ta quen biết sẽ đến kinh thành buôn bán. Các ngươi có thể giả làm thương nhân, đi theo hắn đến kinh thành. Lê Thanh chấp nói, Ngô Bạch Xuyên mua rất nhiều hàng hóa của Kim Tiểu Diệp. Đang nóng lòng đến kinh thành kiếm tiền, nhưng một mình hắn không dám đi. Hắn sẽ đi theo đoàn tàu lớn, mà đoàn tàu lớn đó sẽ xuất phát sau 10 ngày nữa. Chuyện này là Lê Thanh chấp biết được lúc nói chuyện phiếm với Kim Tiểu Diệp. Chỉ còn 10 ngày, thời gian hơi gấp gáp, nhưng những chuyện này cũng không phải không thể hoàn thành. Ba người bàn bạc xong, Lê Thanh chấp liền nói, các ngươi đi làm việc đi, ta tiếp tục viết sách. Vâng, Thường Đoan và Thường Chiêm trước kia không biết nên làm gì. Trong lòng trống rỗng, bây giờ nghe thấy lời Lê Thanh chấp nói, phát hiện Trương Tri Phủ có cứu, lập tức tinh thần phấn chấn, cả người tràn đầy năng lượng. Lê Thanh chấp cầm bút lên định viết, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó. Hội trưởng thương hội huyện Sùng Thành Chu Tiền đi theo ta đến huyện Lâm Hồ. Nếu bán tửu lâu và nhà cửa cho ông ấy, giá cả sẽ tốt hơn. Những người giàu có ở huyện Lâm Hồ tuy không bị diệt sạch, nhưng với tình hình hiện tại, rất có thể bọn họ sẽ ép giá. Chu Tiền thì khác, ông có tiền. Ngoài ra, Trương Tri Phủ là người nhân từ, sợ hai huynh đệ nhà họ Thường bị trả thù. Ông không để hai người này lộ diện quá nhiều, mua tửu lâu của bọn họ sẽ không khiến Chu Tiền gặp rắc rối. Thường Đoan nghe vậy, liền cầm theo giấy tờ nhà đất đi tìm Chu Tiền. Còn Thường Chiêm lại tìm được một xưởng in ở huyện Lâm Hồ. Nói chuyện với đối phương, ta chỉ mua dụng cụ in sách, ngươi dạy ta dùng là được, ta có thể trả thêm tiền. Thường Chiêm nói thẳng, giá mà Thường Chiêm đưa ra quá hấp dẫn. Ông chủ xưởng in sau khi suy nghĩ, liền đồng ý. Trên tay ông ta có nhiều hơn một bộ dụng cụ in sách bằng chữ chì và những thứ khác. Dù bán cho Thường Chiêm một phần, ông ta vẫn có thể tiếp tục kinh doanh, nhiều nhất là phải mua thêm một ít dụng cụ. Bên kia, sau khi Thường Đoan tìm được Chu Tiền, đưa ra một mức giá hời, Chu Tiền không chút do dự liền bỏ tiền mua tửu lâu và nhà cửa. Lần này ông đến đây, vừa hay mang theo ngân phiếu, giá này quá rẻ, không mua thì tiếc. Chu Tiền không định tự mình sử dụng tửu lâu và nhà cửa, nhưng những thứ này để vài năm bán đi cũng có thể kiếm được một khoản. Còn chuyện tửu lâu này từng bị nhà họ Lâu cướp, đàn ông trưởng thành nhà họ Lâu sắp xê, hát, ế, tê hết rồi, sợ cái gì? Với tình hình này, dù Tấn Vương trách tội Trương Tri Phủ, hắn ta cũng không thể nào lật lại vụ án cho nhà họ Lâu. Hơn nữa, tạm thời ông không nói mình đã mua nhà cửa là được. Bọn họ làm ăn buôn bán, ai mà không phải mạo hiểm cầu phú quý. Ông mua, sau khi bận rộn xong, Thường Đoan và Thường Chiêm liền trở về nha môn nấu cơm. Mà lúc này, Lê Thanh Chấp đã viết được 2 vạn chữ. Quyển, Trầm Oan Lục, này hắn định viết 10 mấy vạn chữ. Mấy ngày tới, hắn e rằng phải thức khuya dậy sớm, mãi đến khi trời tối, Trương Tri Phủ mới trở về ăn cơm. Lê Thanh Chấp dừng bút, ăn cơm cùng Trương Tri Phủ, rồi nói, Tri Phủ đại nhân, quan huyện Cầu vẫn luôn rất lo lắng, sợ bị liên lụy, đại nhân có thể viết cho ông ấy một tờ giấy, để an ủi ông ấy không? Trương Tri Phủ lập tức đồng ý, được. Tuy quan huyện Cầu không phải là người tài giỏi thông minh như ông tưởng tượng, nhưng quan huyện Cầu quản lý huyện Sùng Thành rất tốt. Sau khi biết tình hình huyện Lâm Hồ, ông đặc biệt phái người đến điều tra những huyện khác ở Phủ Hòa Hưng trừ huyện Lâm Hồ ra. Tuy những huyện này cũng tồn tại một số vấn đề, nhưng không nghiêm trọng, mà huyện Sùng Thành không nghi ngờ gì chính là huyện tốt nhất trong số đó. Ông không phải là người không dung thứ được sai lầm, sẽ không làm khó quan huyện Cầu. Trương Tri Phủ viết vài câu theo yêu cầu của Lê Thanh Chấp. Không chỉ khen ngợi quan huyện Cầu, nói quan huyện Cầu là người làm tốt nhất trong số các huyện lệnh ở Phủ Hòa Hưng. Còn nói quan huyện Cầu hết lòng vì dân, là một vị quan tốt hiếm có. Lê Thanh Chấp cảm thấy sau khi quan huyện Cầu xem bức thư này, hẳn sẽ yên tâm. Hơn nữa, quan huyện Cầu là người như vậy, sau khi được khen là quan tốt, ông sẽ cố gắng làm một vị quan tốt. Từ nhỏ ông luật sống trong gia đình giàu có, không thiếu ăn thiếu mặc. Tuy tham tài, nhưng sự thỏa mãn về tinh thần lại càng khiến ông phấn chấn hơn. Ăn cơm xong, Lê Thanh Chấp lại một lần nữa đề nghị xoa bóp cho Trương Tri Phủ. Trương Tri Phủ nói, đợi ta viết tấu chương xong đã. TBC, đại nhân cứ viết đi. Lê Thanh Chấp nói, tiếp tục viết sách của mình. Lúc viết sách này, hắn sẽ tưởng tượng mình là người mà hắn muốn viết. Như vậy khi viết, cảm xúc sẽ càng thêm phong phú. Cũng vì vậy, trên mặt hắn tràn đầy vẻ bi thương. Nếu không phải hắn có thể khống chế cơ thể mình, nhất định sẽ khóc ròng. Sau khi viết xong tấu chương, Trương Tri Phủ liền nhìn thấy vẻ mặt của Lê Thanh Chấp, không khỏi thở dài một tiếng. Tấn Vương và nhà họ Lâu thật sự đã hãm hại không ít người. Đại nhân, ta xoa bóp cho ngài, ngài hãy ngủ ngon một giấc đi. Lê Thanh Chấp nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc, cười nhìn Trương Tri Phủ. Trương Tri Phủ đồng ý, lính xương quân quá đông, nhà cửa không đủ ở. Vì vậy mấy ngày nay, Trương Tri Phủ vẫn luôn ăn cơm ngủ nghỉ trong căn phòng mà Nghiêm huyện lệnh dùng để làm việc này. Bây giờ, ông lại nằm xuống trường kỳ dùng để ngủ trưa buổi chiều. Lê Thanh chấp dùng dị năng, xoa bóp huyệt thái dương cho ông, rất nhanh liền khiến ông ngủ say. Thấy vậy, hắn đến bên cạnh bàn sách, bắt đầu viết lách, đợi dị năng khôi phục một chút. Hắn lại đến bên cạnh Trương Tri Phủ, dùng dị năng lên người Trương Tri Phủ, đợi dị năng dùng hết, hắn lại tiếp tục viết. Thường Đoan và Thường Chiêm khoảng thời gian này cũng ngủ ở nha môn. Đêm đó, hai người nói chuyện rất lâu. Trong hai người phải có một người đến kinh thành. Thường Đoan định mình đi, còn Thường Chiêm ở lại huyện Sùng Thành. A Chiêm, Thúy Thúy là do ngươi nhìn lớn lên, nó quen thuộc với ngươi hơn. Ngươi ở bên cạnh nó thì tốt hơn. Đến lúc đó ngươi còn có thể làm món kho kiếm tiền. Chúng ta muốn báo thù, nhất định không thể không có tiền. Thường Đoan dặn dò Thường Chiêm. Thường Chiêm nói, đại ca, vẫn là để ta đến kinh thành đi. Ta vẫn luôn muốn đến kinh thành xem thử. Ta đi, Thường Đoan nói, ta biết nói quan thoại. Đến kinh thành sẽ tiện hơn rất nhiều. Thường Đoan dựa vào việc mình là đại ca, giành lấy việc này, đến kinh thành có thể gặp nguy hiểm. Hắn không thể nào để đệ đệ mình đi. Hai người nói xong miệng khô lưỡi khô, liền ra ngoài, định uống chút nước tiện thể đi tiểu. Kết quả vừa ngẩng đầu, liền thấy căn phòng mà Trương Tri Phủ ở vẫn còn sáng đèn. Hai người đi qua, nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh, cửa được mở ra, Lê Thanh Chấp xuất hiện trước mặt bọn họ. Cách Trương